Thánh đạo phần mềm hack, tác giả, Hy Vọng Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 270, giao hảo Ninh Dương. Ninh Dương dường như không nghe thấy, trực tiếp đem thảo tử thụ thu vào phần mềm hack thế giới. Thứ đồ tốt này, hắn chợt nhớ tới có thể hay không trồng. Nếu như có thể, vậy sau này sẽ không thiếu hoa quả giải khát. Nếu là bị những người khác biết, Ninh Dương nắm cấp 6 linh quả thảo tử quả đến, chỉ là vì giải khát, hắn sợ là sẽ phải được mọi người đánh chết. Hàn Thiên Hà tuy rằng nghe thấy được người đến kia, nhưng không có để ở trong lòng. Ninh Dương tên biến thái này liền thực lực gần nhau khí hải đỉnh cao hung thú đều giết chết. Vào lần này tiến vào trưởng Trung Quốc người tới nói cơ bản vô địch rồi đi. Đương nhiên, Ninh Dương thực lực là thứ nhất, hắn Hàn Thiên Hà tự nhận là đệ nhị, có điều Hàn Thiên Hà khóe miệng nhưng co quắp mấy lần. Này Ninh Dương cư nhiên như thử tàn nhẫn, trực tiếp đem thảo tử quả cây đều đào đi rồi, tốt xấu cũng cho người đến sau lưu cái hy vọng a. Này cũng thật là, Hàn huynh, tới được nam tử tuy rằng vẻ mặt không nhanh. Bất quá vẫn là trước tiên cùng Hàn Thiên Hà hỏi thăm một chút. Hàn Thiên Hà nhìn rõ ràng người đến, chính mình lại nhận thức, hắn không thể làm gì khác hơn là khách sáo một câu. Hóa ra là Cửu Tinh Tông môn Ngự Kiếm Tông Liễu huynh. Liễu huynh là một người, người này tên là Liễu Dũng, hơn 60 tuổi, mặc dù đang thiên bảng vô danh, có điều nhưng không để khinh thường. Hàn Thiên Hà trước đây cùng hắn từng qua lại, cuối cùng lấy hòa nhau kết cuộc, có thể tưởng tượng được, người này thực lực không tầm thường. Hàn Thiên Hà cũng khá là kiêng kỵ này Liễu Dũng. Liễu Dũng sắc mặt không nhanh, hắn nhàn nhạt liếc mắt nhìn lấy đi thảo tử thụ Ninh Dương. Rồi mới lên tiếng, đúng đấy, ta cùng sư đệ các sư muội đi rời ra. Thật vất vả đi tới nơi này nhìn thấy mấy viên cỏ tử quá. Không nghĩ tới, ôi, Liễu Dũng trong lòng đã ở tính toán. Làm sao giết chết trước mắt Hàn Thiên Hà đoạt bảo, cho tới mặt khác hai cái run rế. Hắn căn bản cũng không có nhìn thẳng vào quá. Ninh Dương âm thầm khinh bỉ nam tử này. Cái tên này biết rõ cỏ tử quá được bọn họ phân ra. Còn nói ra, chẳng lẽ là muốn cho bọn họ giao ra? Đồng thời Ninh Dương cũng biết Hàn Thiên Hà là ở nhắc nhở đã biết gia hỏa là Ngự Kiếm Tông đệ tử. Hàn Thiên Hà như vậy nhân vật thông minh, tự nhiên biết Liễu Dũng ý nghĩ, cũng không vạch trần, không thể làm gì khác hơn là khách khí nói. Liễu huynh, chúng ta cáo từ trước. Liễu Dũng nhưng giật mình, lập tức một mặt kinh hỉ. Bởi vì hắn nhìn thấy Trần Nhã Hàm, đẹp như vậy mạo nữ tử chính là so với nếu nói càn võ mỹ nhân cũng không kém. Muốn chiếm được, hắn nhất định phải được cô gái này. Thấy Hàn Thiên Hà phải đi, Liễu Dũng liền vội vàng nói, chờ chút, Hàn huynh, vị cô nương này là... Hàn Thiên Hà cũng liền bận bịu trả lời một câu, đây là ta mới kết bạn bằng hữu vợ. Chúng ta đang chuẩn bị kết bạn mà đi. Trần Nhã Hàm nhíu nhíu mày. Trước mắt nam tử loại ánh mắt này nàng rất quen thuộc. Nàng ở vô số nam tử trong mắt đều từng thấy. Đó là muốn đem nàng chiếm vì bản thân có ý tứ. Ninh Dương lập tức liền cười lạnh một tiếng. Tiểu tử này đầy mặt mơ ước. Trần Nhã Hàm ánh mắt hắn thấy rất rõ ràng. Hắn muốn xem này họ Liễu gia hỏa đón lấy tính thế nào. Nha, Liễu huynh cho ta cái mặt mũi. Vừa nãy những kia thảo tử quả toàn bộ cho ngươi. Nữ nhân này là của ta. Sau khi ta với ngươi kết bạn giúp đỡ cùng ngươi. Làm sao? Liễu Dũng cười ha ha. Hiển nhiên, hắn đã nhận định Trần Nhã Hàm đã là người đàn bà của hắn. Hoàn toàn không có để ý ở đây Ninh Dương cùng Trần Nhã Hàm cảm thụ. Liễu huynh, này không tốt, chỉ nói ra 5 chữ. Hàn Thiên Hà liền đem muốn nói nuốt xuống. Há to miệng ngây ngẩn cả người. Bởi vì hắn đã nhìn thấy Liễu Dũng chết, không có chỗ chôn. Nhã Hàm, sau đó loại này rác thải xuất hiện bao nhiêu, ta liền giết bao nhiêu, sẽ không để cho ngươi có bất kỳ phiền lòng. Ninh Dương lập tức trở về đến Nhã Hàm bên người, thừa nhược một câu, Trần Nhã Hàm nhỏ giọng đáp một tiếng, loại này mơ ước khuôn mặt đẹp người, nàng nhìn nhiều lắm rồi, trước đều là đem trong lòng không thoải mái chôn ở đáy lòng. Hiện tại có phu quân sau, loại kia không thoải mái mới ra hiện liền lập tức tiêu tan. Loại này được phu quân che chở cảm giác thực sự là trước nay chưa có tốt. Hóa ra là Liễu Dũng nói ra câu nói kia sau, Ninh Dương đã cho Liễu Dũng rơi xuống tử hình, lập tức sử dụng ra thăng cấp qua đi thần thức đâm. Tiếp theo một âm dương độn trong nháy mắt xuất hiện tại Liễu Dũng trước người. Một đạo thanh liên hỏa trực tiếp đem Liễu Dũng toàn thân đốt cháy vì than cho. Trừ hắn ra chiếc nhẫn chữ vật kia, Hàn Thiên Hà nuốt hai cái nước bọt, khiếp sợ hai chữ đã không thể hình dung tâm tình của hắn. Phải biết này Liễu Dũng thực lực cùng hắn không kém nhiều. Lại trực tiếp được Ninh Dương quỷ dị thủ đoạn thêm vào thanh liên hỏa thuấn sát. Liễu Dũng còn như vậy, nếu như hắn đối đầu Ninh Dương, có phải là cũng sẽ bị thuấn sát? Phản ứng lại sau, Hàn Thiên Hà mới có một tia sợ hãi nói, Ninh huynh nguyên lai chính là Giang Thành trước danh tiếng vang xa Tô Dương. Đây thật là, thực sự là, nói rằng mặt sau, Hàn Thiên Hà đều có chút phun ra nuốt vào. Thực sự là, cái gì hắn cuối cùng vẫn là không có nói ra. Hàn huynh, không cần khách sáo, ta lên đường đi, Ninh Dương thản nhiên nói. Ba người kết bạn đi rồi một lát sau, Ninh Dương mới hỏi, Hàn huynh, không biết trước ngươi nói cho ta một an toàn thân phận đi ra ngoài. Nghĩ kỹ chưa có, Hàn Thiên Hà lập tức sẽ hiểu Ninh Dương ý tứ của. Hắn ngữ khí có chút mất mát, bất quá vẫn là như nói thật nói. Cái này đã sớm không thành vấn đề, ta có một sư đệ. Trước ở hóa Phật trong cấm địa đi nhầm vào Thái Chu Sơn, ta tận mắt thấy hắn được nơi đó đáng sợ quy tắc phong nhận cắn giết. Nói đến đây, Hàn Thiên Hà ngừng lại, tựa hồ đang vì hắn vị kia chết đi sư đệ bi ai. Một lát sau hắn mới tiếp tục nói, ngươi nghĩ dịch dung đi ra ngoài, chỉ cần ngươi dịch dung thuật cường hãn, dịch dung vì ta sư đệ, ta có thể giúp ngươi làm chứng. Đến lúc đó không ai về hoài nghi ngươi, đây chính là ngươi giúp ta thù lao. Ninh Dương gật gật đầu, Thái Chu Sơn ngay ở hắn phần mềm hách trong thế giới. Hắn làm sao có thể không biết nơi đó quy tắc phong nhận lợi hại. Chính là hắn mình cũng suýt chút nữa đọc ở Thái Chu Sơn. Ninh Dương cảm kích đối với Hàn Thiên Hà nói một tiếng cảm ơn. Sư đệ ta gọi Lâm Chi Bình. Chờ sau khi rời khỏi đây, ngươi liền gọi danh tự này. Hàn Thiên Hà bổ sung nói một câu. Tốt, Ninh Dương gật gật đầu. Lại đi rồi một hồi, Hàn Thiên Hà mới hỏi. Đúng rồi, Ninh huynh, ngươi rời đi trưởng Trung Quốc sau, có tính toán gì? Bởi vì Ninh Dương cường hãn biểu hiện, Hàn Thiên Hà từ lâu không có loại kia lợi dụng lẫn nhau ý nghĩ. Thậm chí sinh ra trợ giúp Ninh Dương một lần, nói không chắc sau đó còn có thể không hề sai báo lại ý nghĩ. Hàn Thiên Hà không chỉ có là ít có tu luyện thiên tài, đầu càng là khá là linh hoạt, hiển nhiên nhìn thấu Ninh Dương to lớn tiềm lực. Ninh Dương trầm mặc chốc lát, ý nghĩ của hắn là trở lại tìm được trước địa phương cất giấu. Hoặc là trước tiên gia nhập hắn Nhã Hàm lão bà học viện Mộng Ly học viện. Sau đó ở chuyên tâm tu luyện, tranh thủ sớm ngày cùng Tô Tử Hinh cùng Liêu Tiểu Chiêu gặp lại. Ta nghĩ mai danh ẩn tích, trước tiên tu luyện một quãng thời gian lại nói. Ninh Dương cũng không nói gì gia nhập Mộng Ly học viện chuyện, dù sao hắn và Hàn Thiên Hà không quen. Tuy rằng Hàn Thiên Hà tựa hồ không có gì ác ý, nhưng bọn họ vẫn còn không tính là bằng hữu. Do dự một chút, Hàn Thiên Hà vẫn là nói rằng, tuy rằng ngươi giết Từ Nguyên Hạo cùng Dũng không có được tiết lộ ra ngoài, nhưng ta còn là kiến nghị ngươi tìm một chỗ dựa, như Huyền Hóa Tông cùng Ngự Kiếm Tông loại này cửu tinh thế lực. Gốc gác quá mức thâm hậu, nếu như hơi hơi có một chút sơ sẩy, khả năng sẽ tra được ngươi trên đầu. Ta chính là võ giả liên bang thượng tá, nha, cũng là tương đương với bình thường thế lực hạch tâm đệ tử. Tuy rằng ta có thể mời ngươi tiến vào ta võ giả liên bang, có điều chỉ có vũ lực là không chiếm được liên bang cao tầng ưu ái. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,